Chương 1387, Tà đế xá lợi, thanh lâu nợ tình. Một tay vòng qua Tạ Ngọc Tinh lưng gánh ở, một tay sao ở nàng đầu gối chỗ, Lưu Húc đưa nàng ôm ngang dựng lên, đi nhanh hướng Vân Ngọc Chân gian phòng đi tới. Húc Lang Tạ Ngọc Tinh mắc cỡ đỏ mặt, chán chôn ở Lưu Húc ngực trước e thẹn nói. Bước vào trong phòng, Vân Ngọc Chân ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía hai người, rất nhanh, một luồng hài hước nụ cười di chuyển hiện tại miệng nàng bên. Ngọc Chân, hôm nay hai chúng ta cùng đi phụ đạo một cái Ngọc Tinh, để cho nàng học được như thế nào trở thành một nữ nhân. Lưu Húc vừa nói vừa ôm Tạ Ngọc Tinh hướng giường lớn đi tới. Lưu Húc bỏ đi Tạ Ngọc Tinh mặc lĩnh áo chui đầu, một bả kéo cài chặt nhu quần sợi tơ, bắt lại nhu quần bên trên duyên xuống phía dưới lôi kéo, đem nhu quần thốn đến bên hông, kéo áo lót, đem nàng biến thành danh chính ngôn thuận phi tiên mây tan mưa cạnh. Vân Ngọc Chân cùng Tạ Ngọc Tinh một tả một hưu giúp vào Lưu Húc bên người, chính tâm say thần mê mà nhìn hắn, trong lòng tràn đầy cuồng phong sóng lớn sau tĩnh mịch. Thế nào, Thanh Thanh, vui không? Lưu Húc hôn một cái Tạ Ngọc Tinh, khỏe miệng mang theo cười tà nói. Cả người tê dại Tạ Ngọc Tinh kìm lòng không đặng gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vô hạn nhu tình nhìn thẳng vào mắt hắn. Được rồi, hai người các ngươi đừng buồn nôn. Thật là, khi ta không tồn tại nha. Vân Ngọc Chân sáng giọng, người mối lái không đàng hoàng ở Lưu Húc trên người hoạt động. Lưu Húc hưởng ứng bạn nối khô yêu cầu, xoay người đem nàng áp tra dưới thân, vừa a bận việc bên giáo dục Tạ Ngọc Tinh nói, về sau phải nhiều hướng ngươi Ngọc Chân tỷ học tập, vĩnh viễn không nói bại. Phải có sáng kiếm tinh thần chạy đến Trường An, Lưu Húc lần thứ hai tiến nhập Dương Công bảo khố, tịnh khởi ra Tà đế xá lợi, khao y khao y, quá trình không nói, phỏng trừng cũng không còn người muốn nhìn không phải sao? Tà đế xá lợi là ma môn các đời Tà đế nguyên tinh kết tinh, uy năng vô cùng. Nhưng tiếp xúc xá lợi đầu tiên sẽ bị trong đó sở tràn ngập đại lượng tử khí tập kích, một lơ là sẽ gặp tinh thần thất thường thậm chí bạo thể mà chết. May mà Lưu Húc là chuyển kiếp tới, Tà đế xá lợi bên trong tử khí đối với hắn không có nguy hại gì, đương nhiên trong tưởng tượng tăng lên trên diện rộng cũng không có, mà là thu được hạng nhất năng lực, siêu hồn thuật, có thể thu hoạch người khác một phần trí nhớ. Ly khai Dương Công bảo khố, Lưu Húc lại về Bành Thành. Húc Lang, Hương Ngọc Sơn đã ly khai Bành Thành. Nhâm Mị Mị dính tại Lưu Húc trong lòng, gắt gao ôm lấy cái này để cho mình ngày nhớ đêm mong hoan ra. Người này, không có việc gì chạy loạn khắp nơi cái gì. Mỹ nữ trong ngực, Lưu Húc tay đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, hại ta lại nhào hụt. Ai còn tưởng rằng Húc Lang ngươi là chuyên cho ta mà đến, thì ra ta là tự mình đa tình. Nhưng Mị Mị cảm thấy thật là thật thoải mái, nhét lên đã ngâm lên tiếng. Ngươi đi phân phó mắt của ngươi tuyến nhìn chòng chọc tốt hắn động tĩnh, sau đó ta lại để cho ngươi ăn no. Lưu Húc vô vô của nàng Nguyệt Ba Ngông. Nhâm Mị Mị đi ra ngoài đem sự tình bản giao xuống phía dưới, lại trở về tới treo lên Lưu Húc trên người. Húc Lang, vừa rồi nhận được tin tức, Hương Ngọc Sơn đi Vinh Dương. Hắn đi Vinh Dương làm cái gì cái này liền không phải rõ ràng. Nhâm Mị Mị đột nhiên làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng, ta hiểu, hắn có lẽ là biết Húc Lang muốn giết hắn, cho nên liền chạy mau khanh khách nói đến đây, nàng nhịn không được cười khanh khách đứng lên, đúng rồi, Húc Lang. Ngươi tại sao muốn giết hắn đâu, chẳng lẽ lại là vì vị mỹ nữ nào? A Lưu Húc mỉm cười nói, ngươi liên tưởng lực thật là phong phú, làm sao sẽ nghĩ đến ta là vì nữ nhân muốn giết hắn đâu? Ta đoán mò, lấy Húc Lang tính nết của ngươi, có lẽ sẽ có khả năng này, không nghĩ tới thật đúng. Là để cho ta đã đoán đúng. Nhưng Mị Mị yếu ớt thở dài, Húc Lang, thế gian này còn có bao nhiêu mỹ nữ cùng ngươi không có quan hệ đâu? Lưu Húc trầm tư nói, mấy cái chữ này hẳn rất khổng lồ a, bất quá, ta sẽ tận lực đem mấy cái chữ này thu nhỏ lại, lấy đem biến thành linh vì trung thân phân đấu mục tiêu. Một bộ rõ rạc biểu tình. Nhâm Mị Mị nhổ hắn một ngụm. Tới, chúng ta đi vào hảo hảo luận bàn một cái. Lưu Húc chặn ngang đưa nàng ôm lấy. Đông phong thổi, chống trận lôi, trong phòng tiếng phao ù ù vang. Ta không được ở Nhâm Mị Mị lại chết rồi một hồi phía sau, nàng rốt cuộc mở miệng cầu xin tha thứ. Húc Lang, ta để bọn tỷ muội tới hầu hạ ngươi đi, ta thật sự là không chịu nổi. Bọn tỷ muội Lưu Húc không hiểu chút nào. Lẽ nào nàng muốn giới thiệu của nàng trong khuê phòng tỉ muội cho ta, thực sự là nữ nhân tốt nha, thưởng cho tính vừa tàn nhẫn thọc nàng vài cái. Việc này ta vốn định vẫn luôn không đề cập tới, có thể nhìn các nàng như vậy nhớ nhung ngươi, ta thực sự không đành lòng làm cho các nàng vẫn như vậy khổ chờ đợi, cho nên coi như bị ngươi trách cứ, ta cũng phải nói cho ngươi. Nhâm Mị Mị chậm rãi nói, ngươi còn nhớ rõ đi Trường An trước ngươi tới Bành Thành tìm ta lúc trêu chọc cái kia một đám gái lầu xanh sao? Thúy Bích lầu Lưu Húc kinh ngạc nói. Tuy là ta lúc đó không đưa chướng, có thể cái kia Hương bệnh quỷ nói mời ta, ta cũng không thiếu các nàng cái gì, hà tất ngày ngày nhớ ta. Là nàng nhóm thiếu ngươi nha, ngươi cái này oan gia thật là bản lãnh, một tối chi hoan liền làm cho các nàng đối với ngươi nhớ mãi không quên, thật là đời trước thiếu ngươi. Ngươi đi về sau, các nàng liền tất cả đều nảy sinh vì mình chuộc thân ý niệm trong đầu, nhưng này Hương gia mở thanh lâu như thế nào dễ dàng như vậy nghĩ ra tiểu gia. Cũng may ta từ Lương quận sau khi trở về, nghe nói việc này, từ mọi người trong miêu tả, ta đoán ra cái kia Long Hổ báo chính là ngươi, liền ra tay giúp các nàng một bả. Vừa lúc Húc Lang ngươi kêu ta làm sự tình cũng cần nhân thủ, các nàng liền từ này theo ta. Nhâm Mị Mị nhìn Lưu Húc ánh mắt phức tạp không hiểu, lại tựa như cảm khái, lại tựa như sùng bái, tiếp tục nói ra, ta vốn tưởng rằng các nàng chỉ là bởi vì ngươi mà toát ra tòng lương ý niệm trong đầu, cái kia miễn là quá một đoạn thời gian, thì có thể chậm rãi đem việc này quên, đi qua thuộc về mình cuộc sống bình thản, cho nên cái này mấy lần ngươi tới Bành Thành, ta đều tận lực làm cho các nàng không cùng ngươi gặp gỡ. Ai có thể ngờ tới các nàng là thực sự đối với ngươi động tình, trải qua Thương Hải nữ tử rất khó chân chính đối với người động tình, nhưng chỉ cần thực sự động tình, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nàng động tình hướng Lưu Húc khẩn cầu, Húc Lang, ngươi đi gặp thấy các nàng à, ta cam đoan các nàng sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Kỳ thực các nàng cũng không có nhất định có thể đến khi ngươi hy vọng, chớ đừng nói chi là ngươi có thể tiếp thu các nàng như vậy hy vọng xa vời, các nàng hiện tại liền như là ở làm một cái vĩnh viễn không có kết quả mộng đẹp mà thôi. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể làm cho các nàng mộng trở nên càng chân thực một ít ít nhất, làm cho các nàng biết ngươi vẫn nhớ các nàng, ta nhớ các nàng nhất định sẽ rất vui vẻ.